Đô thị bình thường cuộc sống. Chương 133, 133, vì tiền liều mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết từ khi nào, Lâm Vũ Tình đã nằm gọn ở Hạo Thiên trong ngực. Hạo Thiên, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi đã như vậy không phiền lòng mà nghe ta nói. Làm sao ngươi biết ta không phiền đâu? Ngươi, ha ha, chọc ghẹo ngươi đâu. Hai chúng ta dù sao cũng coi như bạn bè à, nghe bạn bè và tâm sự làm sao có thể thấy phiền đâu. Hơn nữa ngươi còn là một cái mỹ nữ. Ha ha ha, khanh khách, hai người cùng vui vẻ ôm nhau thoải mái tùy ý mà cười lấy. Hạo Thiên giống như là đối với Lâm Vũ Tình đặc biệt có loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Đồng bệnh tương liên, nghĩa đen, cùng bệnh thì cùng thương xót nhau. Nghĩa bóng. Khi người ta cùng ở một hoàn cảnh giống nhau thì người ta thông cảm với nhau. Ở Hạo Thiên cánh tay ôm lấy, Lâm Vũ Tình không khỏi tưởng tượng vừa rồi nhìn thấy hắn thân hình cảnh tượng. Nhớ tới cái kia mấy khối cơ bụng hình ảnh, khuôn mặt thoáng chốc hồng hồng lên. Vũ Tình, người ôm ta như vậy chặt, có phải hay không đối với ta nảy sinh ý xấu rồi? Vài phút sau, Hạo Thiên đem Lâm Vũ Tình đẩy đẩy ra, cười đùa nói. Không biết là Lâm Vũ Tình có hay không nảy sinh ý xấu. Nhưng Hạo Thiên giờ phút này ý xấu đã lan tràn. Cụ thể chứng minh là hắn vị kia huynh đệ đã đem quần bơi chống căng phồng lên. Cái gì ý xấu? Trang, ngươi còn Trang, ta đưa ngươi bạn tốt. Ngươi lại muốn ngủ ta. Chấm, đi chết à, không để ý tới ngươi. Lâm Vũ Tình cảm giác mặt mình nóng lên. Trái tim bịch bịch nhảy loạn. Ngủ hắn. Này mặc dù thô tục từ ngữ, nhưng lại chính xác nàng ý muốn. Vụt đứng dậy, Lâm Vũ Tình chạy đi. Ai u, đây là bị ta nói trúng tim đen. Thẹn thùng a. Hạo Thiên nhìn xem Lâm Vũ Tình chạy trốn bóng lưng, không khỏi trêu ghẹo nói với theo. Nhanh chóng đem nàng cho tách ra. Đây là Hạo Thiên ý muốn. Hắn cũng không thể để cho nàng phát hiện ra hắn tà ác. Khi hai người thay đồ sau đó rời đi. Đi vào bãi đỗ xe thời điểm, phát hiện hai cái nữ nhân đang quay phim video. Chỉ thấy một người đứng tại xe của Lâm Vũ Tình lúc phía trước. Uốn éo nhảy nhót, ở phía đối diện còn có một nữ cầm điện thoại quay phim. Làm sao không đi, nhìn thấy mỹ nữ đi không được rồi. Lâm Vũ Tình nhìn thấy hắn ánh mắt dừng ở đang nhảy múa nữ nhân kia. Sau đó dừng bước giống như đứng xem vậy. Trong lòng không khỏi có chút không thoải mái. Ân, là chân mềm đi không được. Hạo Thiên cười đùa nói. Thật ra hắn là muốn để cho người ta quay chụp xong rồi mới đi. Đường trường phá vỡ cũng rất không tốt. Cái này cảnh tượng hắn đã gặp không ít lần. Mượn nhờ xe đẹp làm nền quay chụp hình ảnh. Mình lại không phải gấp rút gì. Cho người ta thêm vài phút cũng không sao. Vẫn là câu nói kia. Mình lại không mất gì. Giúp người khác một chút cũng là nên làm. Lâm Vũ Tình gặp hắn thật sự không định đi. Không khỏi có chút ăn vị nhìn phía trước nữ nhân. Nữ nhân này mặc dù rất không tệ. Nhưng còn không bằng tự mình xinh đẹp. Không thể nào lọt vào mắt xanh của hắn. Không lẽ người quen. Đợi hai người kia quay chụp xong. Hạo Thiên mới cùng Lâm Vũ Tình đi tới. Lâm Vũ Tình ấn xuống khóa. Đèn xe lập tức nháy sáng hai lần. Hai nữ nhân cô lập tức biết chính chủ xe tới, cho nên né qua một bên. Lên xe, Lâm Vũ Tình nhìn Hạo Thiên, hỏi, tiếp xuống muốn đi đâu? Hay là chúng ta đi dạo một chút, sau đó ta mời ngươi ăn tối? Ăn mì, ngươi cứ nói đi, không đi, ngươi đưa ta về nhà là được. Lâm Vũ Tình thả Hạo Thiên xuống ở một cái siêu thị gần nhà. Hiện tại cũng gần tối. Hạo Thiên liền đi vào trong mua chút nguyên liệu nấu ăn. Đi vào siêu thị, Hạo Thiên liền va vào một cái trang phục ngắn ngủn, có mái tóc dài nữ nhân. Nàng lúc này cúi đầu, tay cầm lấy điện thoại di động, còn vừa đi vừa nhỏ giọng nói chuyện. Hai người nhẹ va chạm sau đó, nữ nhân liền ngẩng đầu lễ phép đối Hạo Thiên nói xin lỗi. Chỉ là vừa ngẩng đầu, nữ nhân này liền hai mắt tỏa sáng. Đây. Nam nhân này, rất đẹp trai. Tại sao có thể có đẹp trai như vậy người? Giơ lên điện thoại di động. Màn ảnh vừa vặn ghi lại Hạo Thiên hình ảnh. Mỹ Tử lập tức nhìn đến thất thần. Nhưng rất nhanh nàng bị Hạo Thiên hừ nhẹ một tiếng đánh thức. Hạo Thiên liếc nàng một cái. Sau đó liền đi vào bên trong siêu thị. Cái này nữ nhân đúng là để cho hắn có chút khó chịu. Đang yên đang lành tự nhiên đem điện thoại quay chụp hắn. Hạo Thiên vừa liếc liền thấy nàng là đang phát sóng trực tiếp. Không được sự cho phép đã tự ý quay chụp. Đây là xâm phạm đời tư của người khác nha. Hơn nữa hắn còn phát hiện ra nữ nhân này. Hạo Thiên đi sau Mỹ Tử mới hồi phục lại. Nàng cúi đầu nhìn xem điện thoại di động màn hình. Chỉ thấy lúc này phát sóng trực tiếp bình luận khu liền nổ. Tiểu Mỹ xuất hiện soái ca một cái. Mau câu dẫn hắn a, không sai. Cái này liền đủ tiêu chuẩn cao đại soái. Người đi câu dẫn, ta liền soát lễ vật. 100 cái hoa hồng thế nào? Vừa mới không phải nói tìm không thấy soái nam nhân sao? Hiện tại đi cùng hắn nói chuyện. Chúng ta lập tức soát lễ vật. Tiểu Mỹ nhanh lên a. Hắn đều đi mất. Tiểu Mỹ là nhũ danh của Mỹ Tử. Nàng là một cái streamer mới vào nghề. Mỹ Tử lúc này trên người mặc màu hồng váy ngắn, màu trắng tất chân cùng giày thể thao. Phía trên người mặc một kiện màu trắng áo ngắn tay. Khá là xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này bị khẩu trang che đậy một nửa. Màu vàng hơi xoăn tóc dài gọn gàng buộc ở sau đầu. Nhìn xem hai bộ trên điện thoại di động bình luận, Tiểu Mỹ nhịp tim đập càng lúc càng nhanh. Hôm nay nàng phát trực tiếp hơn một giờ. Chỉ có mấy cái giá trị thấp nhất lễ vật. Tiền kiếm được cũng không đủ ăn bát mì. Này nhưng khiến nàng vô cùng buồn rầu. Tại thành đô loại địa phương này, nàng cái gì cũng không biết làm. Thời gian trước liền bắt đầu làm nghề phát sóng trực tiếp. Mục đích là dựa vào này nghề nghiệp duy trì sinh hoạt. Lúc bắt đầu có không ít các loại có tiền người chú ý tới nàng. Sau đó đem nàng ước hẹn. Mỗi lần cùng bọn họ đều được tiền. Hơn 1000 đồng khoảng chừng. Chỉ là nàng đối với vật chất ham muốn rất lớn. Dùng thân thể kiếm được bao nhiêu tiền thì cũng liền tiêu hết. Gần một tháng nay nàng giống như bị vận đen quấn thân. Không có cái nào có tiền người ước hẹn. Cho nên đặc biệt thiếu tiền. Hiện tại lại có 10 cái người xem nói. Nếu như có thể câu dẫn vị kia soái ca liền cho mình soát lễ vật. Hơn nữa một lần 100 cái. Tiểu Mỹ làm sao có thể không kích động. Dù sao nửa tháng về đây nàng câu dẫn soái ca cũng đã nhiều lần như vậy. Một lần nữa lại có làm sao. Với lại, cái này xuất ca đẹp trai như vậy. Không có chút nào thua thiệt a, tốt. Vậy ta trước tiên thử xem. Tiểu Mỹ âm thanh nhẹ nhàng nói. Sau đó liền hướng về phía bên trong siêu thị đi tới. Mỹ Tử đứng ở Hạo Thiên bên cạnh, nàng liên tục hít thở sâu hai lần, lại nhìn lại trên màn hình điện thoại bình luận, cắn môi nói, tiểu ca ca, người thật xoái a. Hạo Thiên chậm rãi xoay đầu qua chỗ khác, cũng không thèm nhìn nàng liếc mắt, khẽ gật đầu, ừ, lạnh như băng âm thanh từ trong miệng hắn phát ra, đối với cái này nữ nhân Hạo Thiên không có một chút hảo cảm nào. Hắn từ vài phút trước đã phát hiện ra nàng là đi theo hắn. Mẹ nó, cách màn hình đều cảm giác được lạnh lẽo cảm giác a. MVP nói chuyện đều không mang theo tia tình cảm nào. Ta nghe đều nổi da gà. Cái này là vị nào thần tiên a, tốt cao lạnh nam nhân a, bản tiểu thư thích. Xem trực tiếp người xem ầm ầm nghị luận nấy. Mỹ Tử khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra một trận kinh ngạc. Vị này tiểu ca ca nói chuyện cùng thái độ đều rất lạnh a, cự người ở ngàn dặm giống như. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua màn hình. Bình luận khu có người nói nếu nàng có thể hòa tan cái này tòa băng sơn, tiếp tục cho nàng 100 cái hoa hồng. Nói ra như vậy nội dung cũng không phải là một người, mà là mấy người đồng thời như vậy bình luận. Này khiến Mỹ Tử trái tim đều nhanh nhảy ra. Vốn dĩ gặp lạnh lùng khó gần như vậy người nàng là sẽ từ bỏ. Nhưng, vì tiền, liều mạng a, tiểu ca ca, ta có thể thêm người web chat không? Nói, nàng còn dùng một đôi mị nhãn nhấp nháy hai mắt nhìn xem Hạo Thiên. Cách chương.